Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1230, chương 1226 tưởng ăn, ngươi. 1. Nhan bạch lúm đồng tiền như hoa. Nàng gật gật đầu, thẳng giang hai tay tiếp ôm lấy Quý Bạch Mặc. Tiểu động vật dường như cọ cọ Quý Bạch Mặc gương mặt. Quý Bạch Mặc trên mặt có chút hồ cha, cọ lên có chút chát người. Nhan bạch màu đen con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là ấm áp dương quang cùng với xanh lam sắc trời. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ân, Mặc Mặc dạy ta đi. Ta muốn biết cái gì là ái, thấy Mặc Mặc thời điểm thực vui vẻ. Thích ăn Mặc Mặc làm gì đó. Đây là ái sao? Nhan bạch nỉ non mở miệng. Cũng không biết là ở dò hỏi Quý Bạch Mặc vẫn là dưới đáy lòng tự hỏi. Mắt hạnh tròn xoe, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Nàng liếm liếm cánh môi. Ánh mặt trời chiếu vào trên má. Ngay cả trong mắt đều độ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Nhan bạch trên người chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng váy ngủ. Tinh tế trắng nõn hai chân gắt gao dán Quý Bạch Mặc. Hương mềm thân mình ôm Quý Bạch Mặc. Nhu thuận màu đen tóc dài buông xuống kéo túm ở Quý Bạch Mặc trên người. Nhất cử nhất động đều trêu chọc Quý Bạch Mặc nội tâm, hắn là một cái bình thường nam nhân. Một cái sẽ có vừa lúc nhu cầu nam nhân. Quý Bạch Mặc đem chính mình cổ áo cột lấy cà vạt kéo xuống. Hắn hầu kết mấp máy. Một đôi mắt đào hoa mê người đến cực điểm. Màu hổ phách con ngươi ám không thấy được đế. Đuôi mắt chỗ kéo trụy nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Hắn giống lang. Đói cực kỳ lang. Hiện giờ đang xem chính mình trong lòng ngực con mồi. Thon dài như ngọc bàn tay leo lên Nhan bạch bụng nhỏ. Bởi vì thật lâu không có ăn cái gì, cho nên vừa mới một chén cháo Nhan bạch liền ăn trống. Bụng tròn trịa, vuốt xúc cảm cực hảo. Thanh âm ám ách, tựa hồ là ở tận lực khắc chế chính mình thân thể dâng lên ra tới nào đó dục vọng. Đây chính là ngươi chính miệng nói. Nhan bạch gật đầu, 114 ở một bên lo lắng đề phòng. Nhịn không được bay tới Nhan bạch bên người. Thật cẩn thận lại lần nữa mở miệng, ký chủ đại đại. Căn cứ ta quan sát, ta cảm thấy Quý Bạch Mặc là thật sự muốn ăn ngươi. Hắn đã hoàn toàn biến thái. Ký chủ đại đại, chúng ta lưu đi. Ngươi hiện tại thân thể quá kém. Cũng không thể ra cái gì sai lầm. Ở 114 trong lòng Nhan bạch là quan trọng nhất. Cái khác đều là thứ yếu. Nó cần phải làm là đem hết thảy nguy hiểm ngọn nguồn bóp tát. Liền thí dụ như hiện tại Quý Bạch Mặc. Thoạt nhìn liền rất nguy hiểm. Quý Bạch Mặc nhìn chính mình trong lòng ngực thiếu nữ một chương thuần lương vô tội biểu tình, phảng phất không biết chính mình hành động sẽ cho hắn tạo thành như thế nào bối rối. Như cũ dán hắn này 4 năm, Nhan bạch tuy rằng ở ngủ say, nhưng là thân thể lại không có đình chỉ trưởng thành. Nên có thịt địa phương là có thịt. 4 năm, bạch bạch ngươi thành niên. Hắn mở miệng, ta đói bụng. Đói bụng thật lâu thật lâu. Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình thay đổi cực nhanh. Hiện giờ nhấp môi cánh. Trong thanh âm thế nhưng mang theo vài phần ủy khuất. Thoạt nhìn vô hại. Đáng thương vô cùng bộ dáng. Phảng phất thật sự đói cực kỳ. Đói. Nhan Bạch duỗi tay hoạt tới rồi Quý Bạch Mặc bụng nhỏ. Quý Bạch Mặc bụng nhỏ là rắn chắc cơ bắp. Xúc cảm cực hảo. Ít nhất Nhan Bạch là thực thích loại này xúc cảm. Ngô. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi, hừ nhẹ một tiếng, bắt được Nhan bạch tay. Hắn gương mặt vành tay đều nhiễm màu đỏ, đỏ thắm môi mỏng nhấp. Hắn nhìn về phía Nhan bạch, trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ trong lòng ngực thiếu nữ đến tột cùng là cố ý vẫn là vô tình. Mặc Mặc, đói bụng muốn thế nào? Nhan bạch đành phải thôi, dừng lại ăn Quý Bạch Mặc đậu hủ tay. Khi nói chuyện nhìn về phía trên bàn đồ ăn, phảng phất là đang nói Quý Bạch Mặc có thể ăn những cái đó đồ ăn, không đủ. Quý Bạch Mặc lắc đầu. Hết chương.